Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346: Đối phó trúc cơ muốn nhiều người như vậy. Chương 345: Đối phó trúc cơ muốn nhiều như vậy người. Linh dược xảy ra vấn đề là một chuyện, còn có chính là Giang Hạo linh dược có chút nhiều. Người bình thường đều sẽ giấu rốt một hai, dám gửi nuôi nhiều như vậy. Như vậy hắn chỗ ở hẳn là cũng có không ít, cho nên chuyến này hẳn là sẽ có càng nhiều thu hoạch. Qua một đoạn thời gian nữa, tu vi của ta liền có thể khôi phục một chút. Đến lúc đó nghĩ biện pháp đi trúc hỏa đan đình nhất mạch. Nếu như có thể lại đi quản lý linh dược viên, như vậy hẳn là có thể khôi phục hơn phân nửa. Tại Đoạn Tình Nhai một chút thời gian, nàng đã hỏi thăm rõ ràng. Thiên Âm Tông bên trong trúc hỏa đan đình một mạch là luyện đan chi địa, cũng là linh dược chất lượng tối cao chỗ. Đến tiếp sau chỉ cần hiển lộ rõ ràng một chút luyện đan thiên phú, liền có thể đi qua. Lúc này nàng nhìn thấy bờ sông phòng nhỏ. Đến, không nghĩ nhiều nữa cái khác. Nàng bước nhanh đi qua. Chỉ là vừa mới tới gần một chút, bầu trời đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Hắn ngự kiếm mà đến tốc độ cực nhanh. Giây lát, Liễu Tinh Thần rơi vào Cổ Thanh trước mặt. Vị sư muội này, có rảnh không? Sư huynh có chuyện gì không? Cổ Thanh một mặt mỉm cười. Đối phương nguyên thần trung kỳ, có lẽ có thể lợi dụng một hai. Tại hạ chấp pháp đường Liễu Tinh Thần, có một ít sự tình cần sư muội phối hợp. Liễu Tinh Thần bình thản nói. Chấp pháp đường, Cổ Thanh nhướng mày, nói, là vì cái gì? Sư muội thân phận khả nghi, chúng ta cần điều tra một chút. Liễu Tinh Thần hồi đáp, muốn đi chấp pháp đường. Đúng, không thể không đi sao? Cổ Thanh hỏi, không thể. Liễu Tinh Thần lắc đầu. Sư huynh không thể tha thứ một chút không? Cổ Thanh trên người có khí tức khuếch tán, trong lúc vô hình trấn áp Liễu Tinh Thần. Chỉ là Liễu Tinh Thần lại đột nhiên lui một chút khoảng cách. Xem ra sư muội là không phối hợp. Tại Thiên Âm Tông, còn không có ai dám không phối hợp chấp pháp đường điều tra. Thoại âm rơi xuống, xung quanh xuất hiện mấy vị cường giả, liên thủ trấn áp. Các ngươi cứ như vậy đối phó người một nhà. Cổ Thanh nhướng mày, lạnh giọng, nàng căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Vì cái gì đột nhiên liền bị nhắm vào. Xung quanh lực lượng không chần chờ chút nào, như thường hướng nàng công kích mà tới. Cổ Thanh thần sắc trầm thấp xuống, lạnh lùng nói, chọc giận ta, các ngươi thật gánh được trách nhiệm sao? Phản hư viên mãn khí tức khuếch tán, chấp pháp đường mấy người bất vi sở động. Oanh, lực lượng cường đại quét sạch đại địa, thuật pháp lưu truyền, chiếu sáng tứ phương, tiếng oanh minh, tiếng nổ liên miên bất tuyệt. Một chút thời gian sau, Cổ Thanh trọng thương chạy ra vòng vây. Thiên Âm Tông, ta nhớ kỹ, nói nàng liền vận dụng bảo vật, dự định rời đi nơi này. Nhưng mà, tại nàng bảo vật khởi động trong nháy mắt, lại bị thứ gì áp chế. Một tòa phương thốn đài treo tại trên đầu nàng. Làm sao lại như vậy? Loại bảo vật này vì sao lại lấy ra đối phó nàng? Cổ Thanh nhất thời càng không có cách nào lý giải. Bản thân ngụy trang thành trúc cơ, mà đối phó một cái trúc cơ, vận dụng nhiều như vậy người không nói, thậm chí động bí bảo. Bọn hắn tra rõ ràng hết thảy. Phương thốn đài dưới, Cổ Thanh lại không chạy trốn khả năng. Liễu Tinh Thần đi tới. Sư muội, lần này liền không đi chấp pháp đường. Về sau ta nghĩ ngươi sẽ cảm thấy chấp pháp đường mới là chỗ tốt. Đối phương cường đại chấp pháp, đường khó mà thẩm vấn. Vô pháp vô thiên tháp sẽ tiếp nhận chuyện này. Mạnh như vậy địch nhân, chấp pháp đường cũng khó nhìn thủ. Ném vào vô pháp vô thiên tháp mới có thể hiển lộ rõ ràng đối phương giá trị. Bạch Nguyệt Hồ, hắc bào nữ tử đi vào Bạch Chỉ trước mặt. Đã kết thúc. Bạch Chỉ đứng tại bên hồ nhìn xem trời cao minh nguyệt. Đúng, đã kết thúc, so dự đoán muốn dễ dàng rất nhiều. Ta vốn cho rằng cũng muốn xuất thủ, nhưng là đối phương trạng thái cũng không tốt, rất dễ dàng liền bị bắt. Phương thốn đài cũng xác thực có tác dụng, bây giờ đã đưa đến vô pháp vô thiên tháp, còn chưa tiến hành thẩm vấn. Hắc bào nữ tử cung kính nói. ở nơi nào ra tay? Bạch Chỉ đột nhiên hỏi. Giang Hạo chỗ ở phụ cận. Nàng giống như muốn đi tìm Giang sư đệ. Hắc bào nữ tử hồi đáp. Giang Hạo đâu? Bạch Chỉ hỏi. Cái này, hắc bào nữ tử có chút quái dị nói. Hắn buổi chiều liền đi vô pháp vô thiên tháp. Đến nay chưa về, xem bộ dáng là dự định đợi một đêm. Bạch Chỉ sững sờ, mặc kệ đối phương là vô tình hay là cố ý. Vô pháp vô thiên tháp đều không hiểu thành hắn chỗ tránh nạn. Bảo vật đạt được rồi. Bạch Chỉ hỏi tới chính sự. Không có, nàng chữ vật pháp bảo mặc dù có không ít đồ tốt. Nhưng là không có chúng ta muốn bảo vật. Khả năng tại trong cơ thể nàng. Hắc bào nữ tử nói. Bạch Chỉ nhìn về phía hắc bào nữ tử. Chân thành nói. Bỏ chút thời gian. Mau chóng hỏi ra. Hắc bào nữ tử một mặt cung kính. Đúng. Ngang bên cạnh người rời đi. Bạch Chỉ liền rời khỏi Bạch Nguyệt Hồ. Một đường tiến về chỗ cao nhất. Thiên Âm Tông cao nhất vị trí. Cũng là tối cao tồn tại chỗ ở. Bách Hoa Hồ. Sơn Hải Kiếm Tông lợi hại như vậy. Giang Hạo nghe Trang Vu Chân giới thiệu xong về sau. Hơi kinh ngạc, thì thần tông tại Sơn Hải Kiếm Tông trước. Dị thường phổ thông, Bắc Bộ bất luận cái gì ma môn đều muốn rời xa Sơn Hải Kiếm Tông chỗ. Mà bọn hắn cực ít ra ngoài. Một khi ra ngoài tất cả người trong ma môn đều muốn nhượng bộ lui binh. Cũng không phải là đơn thuần e ngại bọn hắn tông môn. Càng nhiều hơn chính là e ngại những người kia. Đương nhiên, cũng không thiếu một chút muốn lợi dụng bọn hắn người. Cuối cùng đều bị một kiếm chém giết. Đương nhiên lợi hại, Bắc Bộ Tiên Tông, cùng Hạo Thiên Tông nổi danh tông môn. Đại tông môn tại trước mặt bọn hắn cũng chỉ thường thôi. Trang Vu Chân cười khổ nói. Lúc trước ta vốn định bái phỏng Sơn Hải Kiếm Tông. Nhưng mà đại môn còn không thể nào vào được. Cùng Thượng An sư phụ một cái đãi ngộ. Giang Hạo cảm khái nói. Đột nhiên Giang Hạo nghĩ đến một cái khả năng. Bản thân nếu như đại môn cũng vào không được. Như vậy đạt được ngọc bội làm sao đổi linh thạch. Gia Cát Chính gạt ta linh thạch. Giang Hạo không được biết. Cái này không cách nào hỏi thăm. Nhưng nếu là có thể đi vào. Như vậy mang ý nghĩa hắn có thể đi vào hai đại tiên tông. Minh Nguyệt Tông cùng Sơn Hải Kiếm Tông. Đáng tiếc là. Hắn không dám tùy tiện ra ngoài. Tương lai có lẽ có thể đem đồ vật đặt ở tụ hội bên trong bán ra. Minh Nguyệt Tông không được. Tình tại cũng không tới phiên những người khác. Sơn Hải Kiếm Tông có thể. Lại hỏi một vài vấn đề. Giang Hạo cảm thấy thời gian không còn sớm. Nên rời đi. Uy, ngươi chờ một chút. Lúc nào cũng nói cho ta mấy chữ. Mịch Linh Nguyệt lớn tiếng kêu lên. Ngay sau đó nàng nói ra nguyên nhân. Ta tu vi sắp ngã. Tầng này muốn không tiếp tục chờ được nữa. Giang Hạo. Những người này thật là kỳ quái. Đối với mình dị thường tự tin. Không nhìn đối phương. Hắn quay người rời đi. Tối hôm qua cố ý không thấy Cổ Thanh. Hôm nay không biết sẽ như thế nào. Đi trước hỏi một chút Liễu Tinh Thần. Xác định tình huống. Vạn nhất đối phương thẹn quá hóa giận trực tiếp động thủ. Hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Chỉ là vừa mới đi vào chấp pháp phong. Liền thấy Liễu Tinh Thần tới. Sư đệ muốn đi qua nhận nhiệm vụ. Nghe vậy, Giang Hạo nghi hoặc, nhiệm vụ đường người hơi nhớ nhung sư đệ. Nói sư đệ một năm không có tới. Cũng nên ra ngoài đi dạo một chút. Liễu Tinh Thần cười nói. Giang Hạo, bản thân mặc dù có không ít linh thạch, nhưng là không có ý định đưa chấp pháp phong. Bất quá hắn nhớ tới hôm nay có thể giám định Liễu Tinh Thần. Có thể là đến giữ lại xem xét Cổ Thanh. Nhìn nàng một cái là tính toán gì? Đúng rồi, vị kia cổ sư muội tối hôm qua bị chúng ta bắt. Liễu Tinh Thần đột nhiên nói. Giang Hạo, giám định, Liễu Tinh Thần, Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử, trời sinh long sát chi khí, nội ứng Thiên Âm Tông chấp pháp phong. Gần đây cảm giác ba vị tàn hồn lẫn nhau có tiếp xúc, nhưng lại đột nhiên trở nên yên lặng, giống tại nghỉ ngơi lấy lại sức chờ đợi phản công cơ hội. Nhàn đến nhàm chán hắn vì để cho bọn hắn ba vị mau chóng khởi xướng phản công. Bắt đầu mua sắm tư dưỡng linh thuốc. Bổ dưỡng ba vị tàn hồn. Gặp ngươi vừa về đến liền cho hắn tìm cái đại hoạt. Cảm thấy vẫn là nhìn chằm chằm ngươi càng có ý tứ. Chân Long bọn hắn xin nghỉ. Hết chương.